Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 796, chương 800, không đi không đi. Hỏa Linh Nhi bọn người phần phật một cái vây quanh Thạch Hạo. Ngay tại thở dốc, Thạch Hạo coi là đối thủ đi mà quay lại. Khẩn trương từ dưới đất nhảy lên một cái, giơ lên cao cao đả thần thạch điên cuồng gào thét hô một tiếng. Ai dám giành giật với ta đồ vật, ta liền làm a, tại sao là các ngươi? Ta còn tưởng rằng bọn hắn lại giết cái hồi mã thương đâu. Thạch Hạo nói xong nằm ở trên mặt đất, nhìn xem cửu đầu sư tử, đại hồng điểu. Thạch Hạo trong mắt quay tròn chuyển hai vòng, ta mệt mỏi quá a, hoàn toàn không động được. Các ngươi những này tiểu đệ có phải hay không hẳn là biểu hiện một cái? Đem ta đặt lên đi a, không phải vậy ta có thể đi bất động đường. Đại hồng điểu hà ra một phát đầu, khí thế mười phần nói, nhóm chúng ta mới sẽ không nhấc ngươi đây. Bất quá đó là không có khả năng, xem ở kia một hoa hoa nồi lớn thịt hầm bên trên. Tiểu hồng, ta liền phải một đường mang ngươi đi, ngươi bây giờ thế nhưng là trong lòng ta thần tượng, ta muốn cõng ngươi một đường tiến lên. Hàng yêu trừ ma ăn thịt thịt, đại hồng điểu hoàn toàn không biết xấu hổ, bày ra một bộ kim bài chó săn dáng vẻ, tại Thạch Hạo bên cạnh cúi nửa mình dưới, nịnh nọt nói, bú sữa em bé, mau tới tọa kỵ, tiểu hồng ta cái này cõng ngươi ra ngoài, chúng ta cùng một chỗ vì ăn thịt thịt mà cố gắng a. Thạch Hạo cười tủm tỉm xoay người lên đại hồng, điểu đọc. Vặn vẹo hai lần, nằm một cái tư thế thoải mái. Vẫn là tiểu hồng tốt, cho tiểu hồng thịt thịt không có ăn không? Ăn chim đại bàng thời điểm, nhất định cho ngươi đa phần hai khối thịt thịt, để ngươi thăng cấp siêu siêu siêu nhanh. Ấy ra ra, vậy liền tốt nhất rồi. Gia rất thích ăn thịt thịt cùng thăng cấp, có thể một bên ăn thịt thịt một bên thăng cấp, gia chim sinh cũng liền viên mãn a. Đại hồng điểu nói chuyện hành động nhường một đám người cười ngất. Cửu đầu sư tử quay đầu hướng về phía trên mặt đất hung hăng xì ngụm nước bọt, quả thực là ném nhóm chúng ta thái cổ di chủng mặt a. Mặc dù ta cũng đã làm bú sữa em bé tọa kỵ, cũng vậy cũng là bị ép buộc. Đại hồng điểu con hàng này khúm núm nịnh bợ, đơn giản cũng là không có người nào a. Bất quá vì kim xí đại bằng điều thịt thịt, khiêm tốn điểm tựa hồ cũng không có gì a. Cửu đầu sư tử oán thầm một trận, dày mặt nói, bay ở không trung quá sóc này, mệt nhọc thời điểm tốt nhất cưỡi lục địa giao thông công cụ. Bú sữa em bé ngươi vẫn là đến ta trên lưng đi. Ta cửu đầu sư tử thế nhưng là tuyệt đối chạy lại nhanh lại ổn, còn tự mang thôi miên hiệu quả, có thể để ngươi tại tiến lên bên trong có đầy đủ an tâm giấc ngủ. Hỏa Linh Nhi trọn tròn mắt, cảm thấy mình thế giới quan đều muốn hỏng mất. Những này thái cổ di chủng cũng làm sao vậy? Trước đó đều là cao ngạo như vậy giống loài, đối bú sữa em bé kêu đánh kêu giết, hiện tại làm sao cũng thành hắn mê đệ, cả tọa kỵ sống cũng cướp là... Đây quả thực cũng là không có người nào a. Thạch Hạo uể oải lắc đầu, cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, một cái cũng không muốn nhúc nhích. Không cần cửu đầu sư tử, ngươi hảo hảo nuôi đầu của ngươi đi, đợi đến đầu của ngươi dưỡng hảo, liền có thể ăn tuyệt hảo mỹ thực. Cửu đầu sư tử lập tức đen mặt, hung hăng nghiến nghiến răng tranh thủ thời gian chuồn đi rời đi. Nếu để cho bú sữa em bé nói thêm gì đi nữa, đầu mình bị hắn nếm qua sự tình sẽ phải bạo lộ, khi đó tự mình cửu đầu sư tử mặt mũi sẽ phải quét sân a. Đại hồng điểu đứng người lên, chậm rãi ung dung hướng ra phía ngoài bay đi. Hỏa Linh Nhi đuổi theo đại hồng điểu, có chút hiếu kỳ nói, điểu đệ cùng ngươi cùng đi ra, làm sao lại mất tung ảnh? Hắn ở bên trong sẽ không xảy ra chuyện đi. Nha nha cái phi, không muốn đề cập với ta hắn. Cái kia ra hỏa thế nhưng là để cho ta tức chết rồi. vậy mà cướp đi nhiều như vậy Bất Lão Thần Tuyền, còn đem những cái kia thuần huyết thái cổ di chủng cũng lưu cho ta đối phó. Thế nhưng là đem ta hố gắt gao, gặp lại hắn, ta cần phải đem hắn đè xuống đất ma sát, nhường hắn nếm thử ta ma quỷ bộ pháp, mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn bị hố, thật sự là tức chết ta rồi a. Thạch Hạo Khí đưa tay rút hai cây đại hồng điểu lông. Đầu đại hồng điểu một trận nhe răng trợn mắt, bú sữa em bé, ngươi cũng không nên bắt ta xuất khí a. Lông của ta thế nhưng là có ít, rút sẽ ảnh hưởng phi hành an toàn, làm không tốt sẽ phát sinh tai nạn trên không, phát sinh quỷ tai nạn trên không a, chính là đem ngươi lông lột sạch, ngươi cũng tai nạn trên không không được. Hảo hảo cho ta bay đi, tìm địa phương ta phải thật tốt ăn thịt thịt. Hận chết ta, ta muốn hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Thạch Hạo cọ sát lấy một ngụm tiểu bạch răng, làm ra một bộ ăn thịt thịt dáng vẻ. Tô Dương mang theo chim sẻ bản liễu thần xuất hiện, vui sướng hài lòng nhìn xem Thạch Hạo nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn để cho ta thể nghiệm ngươi ma quỷ bộ pháp? Thạch Hạo một cái giật mình, chê cười nói, ngươi đang nói cái gì a? Ta vừa rồi nhưng mà cái gì chưa nói a? Cái gì ma quỷ bộ pháp? Ta thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không. Ngươi vừa rồi nhất định là ảo giác. Hảo hảo ngủ một giấc liền tốt. Nhìn xem dây sợ Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi cảm thấy một trận đau răng. Cái thế giới này biến hóa quá nhanh đi. Mới vừa rồi còn đại sát tứ phương bú sữa em bé. Làm sao nhìn thấy điểu đệ cứ như vậy sợ. Còn có vừa rồi điểu đệ trên thân xuất hiện nhiều như vậy miệng động thiên. Đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng a. Xem ra cái này điểu đệ là ẩn tàng vương giả. Hẳn là lôi kéo một phen mới là. Hỏa Linh Nhi quay người lại bay về phía Tô Dương. Đối Tô Dương lộ ra nụ cười ngọt ngào. Câu người đoạt phách, mê người không thôi. Nghe bú sữa em bé nói ngươi đạt được không ít Bất Lão Thần Tuyền. Không đợi Hỏa Linh Nhi lời nói xong, Tô Dương liền ho khan hai tiếng, lạnh băng băng nói, cái gì Bất Lão Thần Tuyền a? Bất Lão Thần Tuyền ta cũng cho bú sữa em bé, còn giúp hắn đem những cái kia thuần huyết thái cổ di chủng cũng đánh trọng thương. Không phải vậy hắn chỗ nào có thể trốn tới a? Ở bên trong liền bị đánh chết tươi. Hỏa Linh Nhi sửng sốt một chút, chợt lại cười ngọt ngào bắt đầu. Vậy là ngươi tải quá lợi hại, mà lại phẩm hạnh đoan chính, thật sự là để cho người ta khâm phục ngưỡng mộ cực kỳ. Sau kia tặc mi thử nhãn bú sữa em bé tốt hơn nhiều. Chúng ta kết bạn mà được chưa? Cùng một chỗ tại cái này Bách Đoạn Sơn bên trong sông Sáu. Bách Đoạn Sơn chủ sơn mạch sắp mở ra, những cái kia dân bản địa muốn bắt giết chúng ta. Chúng ta kết bạn mà đi mới được chống cự những cái kia cường đại dân bản địa. A, cái dạng này a, vậy liền cùng đi đi. Ta đến cũng là tìm bú sữa em bé cùng đi. Bú sữa em bé ta dẫn ngươi đi cái địa phương, xem cái tốt đồ vật. Tô Dương ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo ghé vào đại hồng điểu trên lưng, không ngừng trợn trắng mắt. Không đi không đi. Ta tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi. Mỗi lần đi cùng với ngươi đều sẽ bị hố. Lần này ta cũng sẽ không bị lừa rồi. Không còn bị ngươi hố. Chậc chậc, kia thế nhưng là có ngươi muốn nhìn nhất đến đồ đâu. Ngươi thật xác định không nhìn tới. Nếu là thấy được, ngươi tuyệt đối sẽ cảm kích ta. Tô Dương lộ ra một mặt quái thúc thúc tiếu dung. Nhường một bên Hỏa Linh Nhi nhìn xem trong lòng dâng lên một trận cổ quái ý niệm. Cảm thấy tại điểu đệ nho nhỏ trong thân thể, hẳn là ở một cái tang thương linh hồn. Thạch Hạo trở mình, dùng phía sau lưng hướng về phía Tô Dương. Không đi không đến liền không đi, ngươi khẳng định là muốn lừa ta. Không cửa, ta thề tuyệt đối sẽ không lại vào bẫy. Không tại bị ngươi hố, ngươi liền chết tâm đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,